copy nội dung từ truyện app. Trương Đức Thuận vội vã bò dậy chạy đến chỗ xe của anh. Trương Đức Thuận sợ thật rồi. Tim cứ đập thình thịch vì sợ. Sau lưng mồ hôi chảy đầm đìa. Copy nội dung từ truyện app. Ngay cả bố vợ mình mà Lâm Hàn này còn dám đối xử như vậy nữa thì đừng nói gì đến một chú tư chẳng có quan hệ máu mủ gì. Cô cũng qua đó rửa xe luôn đi. Lâm Hàn nhìn Trương Đào. Copy nội dung từ truyện app. Tôi cũng phải đi à? Trương Đào biến sắc. Copy nội dung từ truyện app. Sao? Không muốn đi à? Lâm Hàn nâng tay phải lên định tát cô ta. Đi đi đi. Tôi đi. Copy nội dung từ truyện app. Trương Đào khẽ giật mí mắt. Sợ hãi chạy theo Trương Đức Thuận. Cô ta không muốn mặt mình biến thành bộ dạng như Trương Đức Thuận. Copy nội dung từ truyện app. Copy nội dung từ truyện app. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.